Em vợ, anh yêu em. Chương 24, phòng tắm, H cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của An Uyển Uyển ngày càng trở nên tệ hơn khi có sự xuất hiện của Dương Trung. Phúc Trạch sai người dùng máy bay dân dụng ra nước ngoài bắt Dương Trung trở về trong đêm hôm đó. Giới thiệu với mọi người một chút. Đây chính là, đúng vậy, anh ấy chính là người tôi yêu. Anh ấy và tôi quen nhau trước khi tôi và Đường Vũ Văn kết hôn, nhưng vì bị ép hôn tôi đành phải nguội lòng gả cho người mình không yêu. Nếu quý vị ở đây ai từng trải qua cảm giác như tôi sẽ biết nó như thế nào. An Uyển Uyển chặn ngang lời nói của Phúc Trạch vì muốn thay đổi thế cục. Đủ rồi, màn kịch này tôi xem không nổi nữa rồi. Trần Ý Hoa, tôi hôm nay chính thức dùng thân phận trưởng bối Đường ra cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với An Uyển Uyển, cô và An gia. Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Trần Ý Hoa chịu đả kích lớn đến mức nào mới có thể nói ra những lời tuyệt tình đó. Cũng may mắn bà ta không mắc phải bệnh tim. Cũng chẳng mắc phải bệnh gì lớn, nếu không đả kích này bà ta sao có thể chịu nổi mà đứng đến hiện tại. Tôi Ưng Phúc Trạch dùng thân phận của bang Ưng Phúc thông báo từ nay về sau chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này và tên đàn ông này ở đâu thì đánh ở đó, đánh đến khi họ chết mới thôi. Lời nói của Phúc Trạch cũng coi là có trọng lượng ở thành phố S. Tuy chỉ mới đến vài hôm nhưng mọi thông tin của đối thủ đều nằm trong bàn tay của anh. Không những vậy, anh ta về đây trước 3 ngày trước khi đối đầu với Đường Vũ Văn ở bến cảng là để đến từng nhà của các ông chủ lớn thành phố S. Làm vụ làm ăn với họ. Chỉ cần họ dám từ chối không tuân thì chính là tự tìm cái chết cho bản thân và người thân. Anh, chúng ta đi, em không muốn ở đây nữa. Thất Thất mệt mỏi vô cùng. Cô không dám đối mặt với An Uyển Uyển. Càng không dám đối mặt với dư luận cùng với lời bàn tán của bọn họ. Một tháng sau, mọi chuyện dường như rất lâu mới có thể lắng xuống êm dịu. Trần Ý Hoa cuối cùng cũng chấp nhận để Thất Thất vào cửa Đường ra trở thành Đường phu nhân. Phúc Trạch ngày ngày công việc đều rất bận. Công việc buôn bán ác phiện cũng dường như sắp không làm nữa. Mà chuyển sang kinh doanh vàng bạc, đá quý. Còn về phía Đường Vũ Văn, từ sau khi ly hôn với An Uyển Uyển hắn cứ như bị bỏ bùa. Ngày ngày đều ở nhà bám lấy Thất Thất không buông. Anh đừng đi theo em nữa có được không? Thất Thất giờ mới hiểu cảm giác bị người khác mỗi ngày đều bám đuôi là thế nào. Chúng ta bây giờ là quan hệ vợ chồng sắp cưới. Không còn là mối quan hệ anh rể. Em vợ nữa. Em cần gì phải xa lánh anh như thế? Đường Vũ Văn sụ mặt. Bĩu môi nhìn Thất Thất. Cô không biết từ khi nào bên cạnh mình lại có thêm một đứa bé người lớn cứ giả vờ làm nũng với cô. Em chuẩn bị nước cho anh tắm. Anh nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn có cuộc họp cổ đông đấy. Tuân lệnh bà xã đại nhân. Thất Thất mỉm cười không nói gì nữa, liền lên phòng chuẩn bị nước tắm cho hắn. Thất Thất vặn vòi nước vào bồn. Cho tay vào sờ cảm thấy độ ấm vừa đủ, định đi ra báo cho hắn một tiếng thì đã nhận thấy được một áp lực từ đằng sau. Hắn cởi trần, chỉ mặc trên người độc nhất chiếc quần lót màu đen. Vật to lớn cũng rõ ràng nhô cao cho thấy hắn đang có ý nghĩ trong đầu. Thất Thất khẩn trương vội vàng tránh né muốn chạy khỏi thì đã bị hắn kéo lại ép lên tường. Trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nho nhỏ. Khói bốc lên mờ ảo như tiên cảnh. Cô bị hắn ôm lấy hôn. Dần dần đặt cô chuyển xuống tấm thảm mềm mại tối màu. Khuôn mặt vì bị hắn cuồng nhiệt hút lấy hô hấp mà hít thở không thông trở nên đỏ ửng. Hắn nhanh chóng đưa tay vào trong lớp áo đặt lên đồi núi trắng như tuyết. Hô hấp dần trở nên ngầu đục. Thất Thất nhạy cảm mà giật mình run rẩy. Lại bị hắn không nhẫn nhịn mà thô lỗ xé rách quần áo. Để lộ thân thể trắng muốt mê người. Nơi đó của hắn chỉ còn độc nhãn chiếc quần lót màu đen. Với con rồng bị nhốt đang vùng vẫy ngẩng cao đầu. Cũng được hắn thả tự do. Thất Thất chống tay nằm sấp trên mặt đất. Thân thể trắng nõn nhỏ xinh bị ép buộc mở chân thành chữ N, khu vực bí ẩn non mềm. Đang bị một vật nam tính thô to nhẹ nhàng ma sát. Sau đó xỏ xuyên mãnh liệt. Tiết tấu cuồng dã. Khiến hai chân cô run nhẹ nhẹ. Đường Vũ Văn híp mắt, siết mông lại, không ngừng đưa đẩy dục vọng, sướng đến mức liên tiếp thốt ra những tiếng rên khẽ, nín nghẹn suốt từ lúc hôm qua đến giờ. Hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Sự căng chặt của cô mê luyến hắn không thôi. Vũ, Vũ Văn, nghe cô gọi tên của mình hắn liền đột nhiên dừng lại động tác. Tay đưa lên vén nhẹ tóc cô, gọi anh là chồng. Thất Thất dù thế nào cũng kiên quyết không gọi hắn là chồng, cách Trương.